Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 244, chương 248, nhiên đăng lục áp đến. Tương đương, đế tân nội tâm dâng lên một chút bất an. Triệu Công Minh cùng tam tiêu kiếp nạn. Nói trắng ra là kỳ thật đều là nhiên đăng tạo thành. Bây giờ Triệu Công Minh giao đấu xiển giáo kim tiên. Tựa hồ lại đem nội dung cốt truyện lôi trở lại tại chỗ. Tiếp đó, sẽ không phải cùng nguyên tắc một dạng. Chân linh lên bảng A. Chỉ là, nhìn đến Triệu Công Minh vui vẻ nhận lấy mời rượu. Say khướt nói lấy rượu nói bộ dáng. Đế tân trong miệng khuyên nhủ. Tạm thời cũng nuốt vào cái bụng. Được rồi, để hắn nhiều vui vẻ một đêm đi. Ta nói cho ngươi, muội muội của ta mây xanh lão nghiêu bức. Cũng là quá cao lạnh. Ta là nàng ca ca. Chấm ngoặc kép. Đêm, liền tại Tây Chu hậm hực. Thương doanh trong hưng phấn chậm rãi vượt qua. Mà giờ khắc này nhiên đăng. Cũng đã nhận được văn thù truyền tin. Đang ngồi lấy tọa kỵ cửu sắc lộc. Hướng về Tây Chu chạy đến. Dọc đường, hắn đột nhiên đụng phải một cái thân mặc hồng y thanh niên. Ngay tại đường phía trước ngăn chặn hắn. Vị đạo hữu này. Không biết ngươi vì sao chắn ta đường đi. Nhiên đăng hơi nhíu mày. Người trước mặt mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tầm thường. Thậm chí tại trên người đối phương. Hắn cảm nhận được lửa nóng hừng hực. Tương đương loại này liệt diễm. Cho dù là lấy hắn chuẩn thánh chi tôn. Cũng hơi chạy tới một chút uy hiếp. Tương đương ta chính là tán nhân lục áp. Hiện cảm giác được kiếp số tiến đến. Đặc biệt xuống núi Tĩnh Hậu đạo trưởng. Lấy viên mãn kiếp số. Tương đương lục áp hành động cử chỉ có chút cao ngạo. Nhiên đăng nhìn chằm chằm lục áp cái kia lược nhỏ có chút quen thuộc gương mặt. Lại liên hệ trên người hắn cái kia cỗ ẩn chứa. Cực kỳ khủng bố hỏa diễm uy thế. Trong nháy mắt liền nghĩ đến một nhân vật. Tương đương đó chính là cùng hắn cùng nhau đi tới Tử Tiêu Cung nghe đạo. Thượng cổ yêu hoàng. Đế Tuấn. Thái Nhất. Tương đương ngươi. Ngươi sẽ không phải là yêu tộc thái tử. Lục áp a, nhiên đăng không dám tin nhìn đối phương. Tương đương thượng cổ yêu tộc. Đây chính là bằng vào nhất tộc chi lực. Dung vạn tộc vào một thân. Chiếm cứ thiên đình tồn tại. Tương đương trong truyền thuyết yêu đế Đế Tuấn. Đông Hoàng Thái Nhất Đồng đều chính là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi. Là nắm giữ cực phẩm linh bảo Hà Thư Lạc Đồ. Tiên thiên trí bảo hỗn độn chung tồn tại. Tương đương lúc ấy uy thế chi thịnh, thì liền chưa tạo người thành thánh nữ oa, cũng phải khuất tại yêu đế. Đông Hoàng phía dưới, tương đương đáng tiếc về sau bị thánh nhân thiết kế. Yêu đình sụp đổ, hoàng thất huyết mạch còn sót lại một con. Nghe nói cái kia duy nhất còn lại kim ô liền tên lục áp. Sẽ không phải chính là trước mặt đạo nhân a. Thế nhưng là, rõ ràng năm đó kim ô thập thái tử không để ý sinh linh. Đốt cháy hồng hoang đại địa, nghiệt nợ quấn thân mới là, vì sao trước mặt vị này hư hư thực thực yêu tộc thái tử người, trên thân lại không một chút nợ máu. Lục áp cười cười, hiển nhiên cũng là nhìn ra nhiên đăng nghi hoặc, cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem tình huống của mình nói ra. Đạo hữu không cần suy đoán, bần đạo chính là trong miệng ngươi nói tới yêu tộc thái tử. Lục áp, năm đó cha ta chết thảm. Bần đạo một lòng muốn báo thù. Đáng tiếc nghiệt nợ quấn thân. Tu vi không được tiến thêm. May mắn được Tây Phương Nhị Thánh mượn bát bảo công đức trí. Lấy yêu tộc số mệnh vì tuyền nhãn. Vừa rồi rửa sạch nghiệt nợ. Hiện tại ta đã thêm vào phương Tây. Hôm nay đặc biệt lĩnh chuẩn đề thánh nhân chi lệnh. Đến đây hiệp trợ đạo hữu. Tiêu diệt không ngày mai lúc tiệt giáo đệ tử. Tương đương đến thái tử tương trợ. Chuyến này nhất định không lo. Nhiên đăng lần nữa đa tạ. Tương đương, nhiên đăng mặt ngoài mừng rỡ như điên. Chắp tay cảm tạ, kỳ thật nội tâm nha. Khó trách yêu tộc hiện tại càng lăn lộn hoàn cảnh càng kém. Yêu tộc hậu bối thành tài cũng càng ít. Cảm tình là ngươi cái này làm thái tử phung phí yêu tộc số mệnh a. Lục áp vẫn chưa nhìn ra nhiên đăng tâm lý hoạt động. Có lẽ cũng là nhìn ra. Không có vạch trần. Hai người cùng nhau trước hướng Tây Chu. Một đường lên đều là tiếng cười cười nói nói. Nhìn qua có chút hòa thuận. Thậm chí, Nhiên Đăng để tỏ lòng muốn cùng Lục Áp nhiều trò chuyện một hồi. Thậm chí thả chậm cước bộ, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai vừa rồi đuổi tới Tây Chu. Tương đương sáng sớm, Tây Chu bên trong thành chạy, Khương Tử Nha tại tướng phủ tiếp đãi hai người. Vừa mới ngồi xuống, Khương Tử Nha liền không kịp chờ đợi hỏi tham Nhiên Đăng phá địch kế sách. Phó giáo chủ, Triệu Công Minh bằng vào vũ lực cưỡng ép đả thương các sư huynh. Không biết phó giáo chủ có gì kế sách, có thể cầm xuống địch nhân. Việc này dễ dàng mà, bần đạo chỉ cần, chấm ngoặc kép, Lục Áp mở miệng, muốn đối Triệu Công Minh dùng kế. Thế nhưng là Nhiên Đăng mới tới, thân là Tây Phương giáo tại xiển giáo nội gián tỉ mỉ đầu lĩnh. Những năm gần đây từ trước tới giờ không từng xuất thủ. Lục Áp ngày sau lại nhất định là Tây Phương giáo người. Vì ngăn ngừa chính mình lôi kéo đệ tử bị đào chân tường, thuận tiện biểu dương vũ lực, Nhiên Đăng trực tiếp đánh gãy Lục Áp tự tiến cử, chủ động xuất chiến, tương đương chỉ là Triệu Công Minh, không cần Lục Áp đạo huynh xuất thủ. Đạo hữu lại nhìn Ngô đạo pháp huyền kỳ, hôm nay ổn thỏa là Triệu Công Minh lên bảng ngày. Tương đương, Lục Áp cũng không có tranh đoạt, chỉ là khẽ gật đầu tán thành. Chỉ có cụ Lưu Tôn phát hiện, Lục Áp khóe miệng tựa hồ hướng xuống ép một chút, trong mắt càng là lóe lên bất thiện lệ quang. Tương đương sau đó, làm Triệu Công Minh lần thứ hai đến khiêu chiến thời điểm, Nhiên Đăng liền chủ động cưỡi lộc mà ra, giao đấu Triệu Công Minh. Tương đương, Văn Thù, Phổ Hiền, cụ Lưu Tôn, còn không mau mau đi ra nghênh chiến, chẳng lẽ sợ bần đạo không thành? Tương đương, vừa dứt lời, Triệu Công Minh chỉ thấy Tây Chu cổng thành mở rộng, một tên gầy còm lão giả, cưỡi một cái thất thải mi lộc, chân đạp tường vân, chậm rãi tới. Hắn lão giả nhìn như gầy còm, trong mắt lại có thần quang, đỉnh đầu một chiếc thất tinh linh quan tài đèn, chiếu sáng con đường phía trước, bộ bộ sinh liên, xem xét chính là đạt được thanh tu thế hệ, pháp lực cao cường chi đồ. Tương đương đặc biệt là cái kia cỗ nhàn nhạt tán phát uy áp, Triệu Công Minh rõ ràng cảm giác được trên người đối phương mang đến cho hắn nhàn nhạt uy hiếp. Tương đương lão nhân kia cũng là chuẩn thánh, lại nghĩ cùng hôm nay sáng sớm đế tân căn dặn sự tình, ba cái kia trong bóng tối phản giáo người thế mà thật như nhân vương sở liệu, đem đầu phục Tây Phương giáo phó giáo chủ đều mang ra. Triệu Công Minh ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng, đây chính là Nhiên Đăng a, giật dây nhị sư bá đệ tử thân truyền phản giáo đầu lĩnh a. Mình nếu là có thể nhất châu đem đánh chết, muốn đến lấy nhị sư bá thánh người thân phận, nhất định sẽ cho mình cực lớn khen thưởng a. Tâm thần dưới sự kích động, Triệu Công Minh liền che giấu đều chẳng muốn che giấu, trực tiếp tiến lên thì phát ra chất vấn. Người đến, thế nhưng là xiển giáo phó giáo chủ, Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng hơi có chút hoảng hốt, hắn nhớ đến hắn chưa bao giờ thấy qua Triệu Công Minh a. Bất quá tuy có nghi hoặc, nhưng sau lưng có xiển giáo đệ tử, còn có tương lai đối thủ cạnh tranh Lục Áp, tự nhiên cũng là không rơi vào thế hạ phong. Bần đạo chính là Nhiên Đăng, Triệu Công Minh đạo hữu, bần đạo hữu lễ, không biết đạo hữu không tại Linh Thứ Sơn thanh tu, tới nơi đây không biết có chuyện gì. Đạo hữu thì không sợ lội vũng nước đục, sinh tử đạo tiêu, từ đó vô duyên tiêu giao thiên địa, chân linh lên bảng sao? Quy củ cũ, đánh trước đó trước nói hung ác. Triệu Công Minh mặc dù nóng vội lấy Nhiên Đăng đầu người, nhưng vẫn là có thể kềm chế nội tâm kích động, có tâm tư cùng Nhiên Đăng đối phun một đợt. Nhiên Đăng cười khẽ, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Đạo hữu nói sai rồi. Tương đương bần đạo thuận theo thiên mệnh, trợ Chu diệt hương, được thiên đạo đại thế. Tại sao nguy hiểm? Xem xét lại đạo hữu, không ngày mai lúc, không hiểu đại thế, cưỡng ép nghịch thiên mà đi, lại lấy tên đẹp lấy ra một đường sinh cơ. Tại ta mắt bên trong, đạo hữu mới thật sự là muốn sinh tử đạo tiêu, chân linh lên bảng tu sĩ. Ngươi gì không rất sớm bỏ bạo thương, tìm nơi nương tựa Tây Chu, cùng ta cùng hưởng tương lai tiêu giao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.